ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, chương 58, càng thêm quang minh tương lai. Hô, thu tầm mắt lại, Long Ngạo Thiên hít sâu một hơi, căng cứng thân thể cũng theo đó buông lỏng xuống. Vì sao Trần Khuynh Địch lại có thực lực như thế? Không nên a, ngày xưa ở Thuần Dương cung thời điểm, Trần Khuynh Địch mặc dù mạnh, nhưng khi đó hắn chỗ cường đại là ở Tam Hoàng khai thái đại Thuần Dương công môn này tuyệt thế thần công trên người, bản thân rõ ràng ở kỹ xảo, tâm tính, thủ đoạn trên đều không kém hơn đối phương, nhưng cũng bởi vì trên lực lượng kém một mảng lớn, cho nên không phải là đối thủ của hắn. Vốn dĩ lần này Long Ngạo Thiên tiến về Vô Vọng Môn, có đại cơ duyên, cho rằng rốt cục tiếp cận Trần Khuynh Địch về sau, nhưng lại phát hiện Trần Khuynh Địch cả người đều cùng trước kia không đồng dạng. Hắn đại Thuần Dương công thế mà phế, Long Ngạo Thiên quả thực không thể tin được. Ngày xưa một lòng tu luyện đại Thuần Dương công, thậm chí không tiếc tẩu hỏa nhập ma Trần Khuynh Địch, thế mà lại chủ động đem môn thần công này biến thành tàn tật. Càng làm cho Long Ngạo Thiên khó tin là, rõ ràng phế bỏ bản thân lớn nhất thủ đoạn, Trần Khuynh Địch thế mà chẳng những không có trầm luân, ngược lại mạnh hơn. Điều đó không có khả năng a, không có cái gì không thể nào. Long Ngạo Thiên trong lòng, một thanh âm đúng lúc đó vang lên, mang theo một chút trào phúng. Sự thật chứng minh, vị này ép người mấy năm Thuần Dương cung thủ tịch, nội tình lòng dạ đều so sánh ngươi muốn mạnh hơn. Trước đó hắn một mực lấy Tam Hoàng khai thái đại Thuần Dương công là chủ yếu thủ đoạn, có lẽ liền là vì mê hoặc ngoại giới, để cho người ta cảm thấy hắn chẳng qua là chỉ có thể chất, lại không có cùng xứng đôi lòng dạ tuổi trẻ võ già. Nếu thật là nói như vậy, thành tựu của hắn nhất định có hạn, sớm muộn sẽ bị ngươi hoặc là những người khác vượt qua. Nhưng là bây giờ thì khác, tất cả xem ra đều là ngụy trang của hắn. Hắn chân chính dựa vào sinh tồn, tuyệt không phải các người Thuần Dương cung môn kia võ công tuyệt thế, mà là chính hắn trùy luyện được quyền ý. Không nói những cái khác, chỉ là phần này quyền ý cũng đủ để cho hắn đứng hàng trung thổ đại thế giới đỉnh phong nhất thế hệ tuổi trẻ võ già. Mà, ngươi, khoảng cách vị trí kia còn kém xa lắm đây. Ngoặc kép, hừ, Long Ngạo Thiên lạnh rên một tiếng, mặc dù không phục lắm, nhưng sự thật chính là như thế. Cũng không phải do hắn không thừa nhận, bất quá hắn biết rõ, cái này thể nội thanh âm rốt cuộc là có ý gì. Ngươi thì là người nào? Một mực tiềm ẩn ở ta Thuần Dương cung bên trong Vô Vọng Môn. Chớ quên ước định giữa chúng ta. Ta cứu ngươi đi ra, ngươi muốn trợ giúp ta trở nên mạnh hơn. Ha ha ha, bản tôn như thế nào lại nuốt lời? Chớ quên, ngươi bây giờ võ công đều là ta dạy. Long Ngạo Thiên trong lòng hơi động, khí tức trong người lập tức có chút biến hóa. Lúc đầu hắn chủ tu Thuần Dương cung Long Tượng Thiên Pháp, một thân tu vi tất cả ở trong nhục thân, huyết khí mặc dù không như bây giờ Trần Khuynh Địch, nhưng ở trong Thuần Dương cung cũng là số một. Nhưng bây giờ hắn, huyết khí trong cơ thể thế mà lăng không thiếu hơn phân nửa. Thay vào đó thì là một cỗ cực kỳ quỷ dị tinh thần ba động. Bản tọa đăng thiên đài chi thuật, chủ tu linh hồn nguyên thần, lấy bản thân khí huyết hiến tế. Miễn là ngươi có đầy đủ khí huyết, ngươi liền có thể đem chính mình linh hồn nguyên thần tiến lên đến một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Loại này tốc thành công pháp đủ để cho ngươi nhanh chóng trưởng thành, vượt qua cái kia Trần Khuynh Địch tà công mà thôi. Ha ha ha, chỉ cần có thể mạnh lên, ngươi quản nó khỉ gió chính tà. Chớ quên, chính tà phân chia không phải ở công pháp, mà là tại ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, hừ, Long Ngạo Thiên không để ý thể nội thanh âm thần bí, đem ánh mắt một lần nữa kéo lên, phóng tới tường thành phía trên. Đạo kia cao lớn vô cùng thân ảnh phía trên. Sau đó đột nhiên trong lòng lại đem ánh mắt nhìn về phía một chỗ khác, Trần Tiêm Tiêm trên người. Trước đó hắn một mực nhớ thương Trần Tiêm Tiêm trên người không biết tên Phật môn thần binh. Dù sao hắn tu luyện Long Tượng Thiên Pháp cùng Phật môn có quan hệ rất sâu. Nhưng là bây giờ, hắn đã đối cái kia cái gọi là Phật môn thần binh không có hứng thú gì. Đối với chuyên tu tà công hắn mà nói, Phật môn binh khí thậm chí đối với hắn có hại. Cho nên bây giờ hắn đối với Trần Tiêm Tiêm đã không có chút nào ý nghĩ. Hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Trần Khuynh Địch trên người. Chờ lấy ta đi, Trần Khuynh Địch, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. T. Tường thành phía trên, Trần Khuynh Địch đột nhiên bỗng nhiên dùng mình một cái. Làm sao vậy, Trấn Cương đại nhân? Lạc Tương Tư khá là quan tâm nói ra. Kết quả lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của nàng chính là cứng đờ. Không đúng, ta vì cái gì phải quan tâm cái này cẩu tặc? Ếch, không có gì. Trần Khuynh Địch không phát giác được Lạc Tương Tư dị dạng, chỉ là khoát tay áo. Trong lòng âm thầm kỳ quái, cỗ này đột nhiên xuất hiện ác hàn là chuyện gì xảy ra? Nên nói như thế nào đây? Loại cảm giác này giống như là vốn dĩ nhớ thương nhà mình lão bà biến thái, đột nhiên biến thành gay, quay tới nhớ thương bản thân một dạng, để cho người ta không nhịn được sinh ra nổi da gà. Lạc sư muội, Ngô, Trần Khuynh Địch thanh âm đem trong quấn quýt Lạc Tương Tư gọi trở về. Trấn Cương đại nhân, thế nào? A, cũng không có gì. Trần Khuynh Địch liếc nhìn bốn phía, Lục Phiến Môn tổng bộ đầu Hoàng Thu Sinh cùng Nam Man đại đô hộ cũng đã rời đi. Bọn họ lần này tới chính là vì bắt A Nan thì. Đối với Trần Khuynh Địch một cái như vậy tiểu bối, bọn họ nhiều nhất mình đánh giá một phen, cũng không có khả năng thực tới cùng hắn bắt chuyện. Đổi thành Ninh Thiên Cơ còn tạm được, ta chỉ muốn hỏi một chút, ngươi dự định khi nào đi Thuần Dương Cung? Ấy, Thuần Dương Cung, đúng à, chẳng lẽ ngươi không muốn gia nhập Thuần Dương Cung sao? Trần Khuynh Địch có chút tiếc nuối nói ra. Nếu là Lạc Tương Tư không muốn gia nhập Thuần Dương Cung, lời nói hắn cũng sẽ không ép bách. Chỉ là đáng tiếc tốt như vậy một người trợ thủ, nếu có thể bản thân vẫn là hy vọng nàng có thể đến Thuần Dương Cung. Ngoặc kép, Trấn Cương đại nhân, ngài hy vọng ta đi Thuần Dương Cung sao? Đúng a, Ngô, Lạc Tương Tư lùi lại một bước, lộ ra hoài nghi cuộc sống biểu lộ. Bất quá trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Không đúng, không đúng, không đúng. Cái này tuyệt đối không phải Trần Khuynh Địch đang theo đuổi bản thân. Ta muốn tỉnh táo. Kiếp trước thời điểm hắn cũng là như vậy tự nhủ. A, đúng rồi, chẳng lẽ nói Trần Khuynh Địch đã xem thấu ta Thuần Dương chi thể, cho nên dự định mang ta vào Thuần Dương Cung, sau đó lại tìm cơ hội trong bóng tối sát hại ta, chiếm lấy thiên phú của ta. Lạc Tương Tư, ngoặc kép, đổi thành Trần Khuynh Địch vừa tới khi đó mà nói, Lạc Tương Tư khẳng định không chút do dự liền tin tưởng chính mình suy đoán. Hơn nữa bắt đầu suy nghĩ như thế nào ứng đối. Nhưng là bây giờ, nhìn xem, vẻ mặt chân thành, Trần Khuynh Địch, Lạc Tương Tư nhưng trong lòng là bỗng nhiên sinh ra mấy phần không muốn tin tưởng suy nghĩ. Ngô, phanh phanh phanh, Trần Khuynh Địch vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem đột nhiên cầm đầu hung hăng va chạm vách tường bên cạnh Lạc Tương Tư, nhà đầu này thế nào rồi? Chẳng lẽ nói bản thân mời nàng tiến về Thuần Dương Cung dạng này võ đạo thánh địa, đem nàng cho mừng như điên, hiện tại mới phản ứng được. Ếch, cái kia, ta đáp ứng ngài, Trấn Cương đại nhân, ấy, Lạc Tương Tư trở lại, vẻ mặt thành thật nhìn xem Trần Khuynh Địch nói ra. Nàng hiện tại đã không biết kiếp này Trần Khuynh Địch đến tột cùng là hạng người gì. Nhưng là cái này cũng không trở ngại nàng làm ra quyết định. Nàng cần một cái chỗ dựa che chở. Trọng yếu hơn chính là, nàng nghĩ tận mắt chứng kiến một lần chứng kiến bây giờ Trần Khuynh Địch đến tột cùng là hạng người gì. Nếu như tất cả những thứ này đều là ngụy trang của hắn, bản tính của hắn vẫn như cũ không có thay đổi mà nói, vậy mình vẫn như cũ cùng hắn không đội trời chung. Trấn Cương đại nhân, ta hy vọng đi Thuần Dương cung, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Ngoặc kép, a, dạng này a, ngươi thực quyết định. Trần Khuynh Địch nhìn một chút đầu Lạc Tương Tư, mừng rỡ nói ra, lập tức vỗ ngực một cái, nghĩa chính ngôn từ mà tỏ vẻ, không có vấn đề, yên tâm giao cho ta đi. Quá tốt rồi, có một cái như vậy tốt giúp đỡ ở. Tin tưởng mình về sau bị nhân vật chính giết chết tỷ lệ thì càng thấp. Tương lai nhất định sẽ càng thêm quang minh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ